vào một cái gì hết cả. Nhưng mà trong lời thơ này, nếu chúng ta cảm được thì nó có cái sự giác ngộ của cái vô thường, của cái tương đối, của những cái ảo ảnh trong cuộc sống. Cho nên nói, tâm không bán cái bạc đầu. Thơ chúng ta chỉ hiểu ngầm thôi, chứ nếu giải thích nhiều nó không hay đâu. Một vùng trang xế bán đời rủi mai, vô tâm bán cả tháng ngày, ưu phiền bán cả tầm tai kiếp người. Một vùng trang xế bán đời mãi tâm tư người mê, tồn vong sử lịch đề quề bán ai. Rồi cái câu thứ ba là ông lão chơi diều, bởi vì mỗi bài nó có cái đề tựa. Và trong thơ người ta thơ này thì nó có tính chất như là để diễn tả cái quyển ảo trong cuộc sống, và nó nhẹ nhàng, nó vi vu. Nếu chúng ta nghe thoáng qua mà chúng ta cảm được thì cũng như đồng thời chúng ta vào được cái pháp môn mà giả quán hay là không quán. À. Mấy con chó này. Để nó đừng có để ngồi dầm ót không, để cho nó xéo xéo ra đó, để cho nó có cái tính chất đừng có cái trước cái mặt cô để xe ra chút chút đó. Nên cái bài thứ ba đó, cái bài thứ ba gọi là ông lão chơi diều. Cái câu nó như thế này: chúng ta nghe để thưởng thức, trước hết là chúng ta hóa giải cái tâm nó còn đọng lại một chút nghĩ nhớ của cái ngày sống vừa qua và những cái gì đó. Thỉnh các sư cứ ngồi tự nhiên, khỏi có đánh lễ. Khỏi đánh lễ, ở đây mình nghe pháp, mình giảng, chứ nó không phải là tu cúng gì hết cả. Mày mời mấy sư ngồi đi, mày mời mấy sư ngồi yên, khỏi đánh lễ. Tôi đang đọc thơ, đánh lễ thơ chứ mà đánh lễ kinh. Đời đâu là chiếc diều bay, chủ nhân ông kéo tháng ngày mãi trôi. Dứt dây lão vuốt lên trời, vui gì tâm sự giữa đời mông lung. Mấy câu. Rồi tới cái câu thứ tư là sai. Mỗi câu này nó chỉ có một cái từ thôi, một là sai. Đắng cay uống chén rượu đời, tan tình vui thỏa trò chơi đi về. Du hồn sang giữa đời mê, phù du bay giữa đi về mộng mơ. Lý sai câu sĩ cởi dài. Cái này là cái điển tích ở trong đường thi. Điền quan sai với lệnh hồ đỉnh cao, tề sai chơi cuộc bàn đầu, ta sai ngắt ngưỡng ra vào tử sanh. Hỏi ai này bạn tâm tình, về mây đi gió tiền trình sử sanh. Cái chữ hàng. Hàng hay là hàng. Trăm năm vắt vẻ người đời, một giây thở lặng một thời mất tên. Hững hờ tiếc cái trên ven, túi đau không đái gió lên đang ngòm. Bao ngày tình mộng lôm khom, em ơi lạnh lẽo mà ôm quan tài. Tim hồng thôi chớ lai rai, tim đen tim trắng đời hai nẻo về. Sắp ngửa, tấm càng úp tựa cái mô, thầy mo ăn cắp lạc thư hà đồ. Lưỡng nghi sắp ngửa xô bồ, đất trời một quẻ sông hồ doãn nhân. Bằng chân mặt đất bao lần, đạp lên với xuống hầm trần trớ trêu. sắp ngửa là người ta đánh sắp đến ngửa đó, nghĩa là người ta chơi chơi bài chơi chơi ấy đó, nó là sắp ngửa. Bất ngờ giật mình thấy lá thu bay, nghe tâm rào rạc lòng say nỗi buồn, nghe sầu sau trận mưa tuôn, nhìn gương bất chợt như luồng mây qua, ai về trong trong cõi người ta, bất ngờ thấy được đường xa cuộc đời. Trong thơ đó nó không có giảng luận gì hết, nhưng mà nó nói một cách có lẽ là bình thường, nghĩa là bình thản thôi, nhưng mà chúng ta thấy một cái gì đó nó phiêu hốt, nó mênh mông, nó cười cợt, nó lướt qua trong cuộc sống chúng ta. Tất cả ý nghĩ chúng ta có thể nó là một trò chơi, giống như là một trời như rải bạc lên thềm thế nhân, băng khoăn thi sĩ gieo vần màu thơ ly phúc màu phong dạ kiều. Mỗi bài thơ này nó có chỉ một chữ hai chữ, ví dụ cái bởi vì cái tập thơ của thi sĩ Tạ Ninh á, tức là nhà thơ Minh Đức á, nó cũng rất hay. Vì ông tặng tôi cho nên tôi dùng cái tập thơ đó tôi họa lại. Mặt đất dông cơn, cái bài thơ này là không phải bài thơ của tôi, như tôi viết như này. Khi đọc đến mắt bảo, bỗng nhớ đến một người, xin mượn bài thơ của người xưa dân đáng kính này làm bài họa, tự thân không có gì tính trước. Bởi vì khi mà tôi họa đến đây thì cái bài này tên là Mắt Bảo, mà nó rất giống với cái ý thơ của tác giả, cho nên tôi lấy cái bài thơ gọi là người xưa. Bài thơ này thực sự là bài thơ của ông cụ Trần Nhân Tông, ông làm rất hay. Nghe là bài thơ nói về cái chết. Mặt đất dông cơn gió thổi cuồng, ngư ông say tít mặt thuyền buông, bốn phương mây phủ màu đen kịt, một dải sông reo nước sóng cuồng, chuyển vặn ì ầm xe sấm động, té tung sầm sập trận mưa tuôn, tạm thời bụi vắng bên trời tạnh, đêm vãng sông trường bóng nguyệt suông. Ở trong một cái tập thơ của cái tập của Hòa Thượng Thanh Kiểm Ngài Dịch có cái bài thơ này, có bốn cái bài thơ mà đều hay hết cả, bài thơ Sanh Lão Bệnh Tử. À, cho nên hồi xưa các vị thiền sư cũng làm những cái bài thơ rất hay, như bài thơ mà hay nhất là bài thơ của Ngài Huyền Giác, bài Chứng Đạo Ca, rồi vô số về thơ. Cho nên trước khi mà giảng cái bài này nó hơi cứng cỏi, hơi khô khan một chút, thì tôi đọc mấy vần thơ để nó rửa bớt những cái gì nó mệt mỏi của trong ngày. Và cái chủ đề này là gọi là thấy niệm Phật từ vô niệm, là thấy cái biết từ tính không. Cái những cái từ này thực sự từ nào nó cũng có vẻ không thể hiểu bằng kinh nghiệm được, mà nó phải hiểu bằng gần như là chúng ta phải trực nghiệm, chứng nghiệm. Bởi vì thấy niệm Phật từ vô niệm là sao? Ví dụ một người mà niệm Phật á, chúng ta có thể chúng ta bắt đầu bằng một số chuỗi, và người ta niệm trước hết là người ta phát tâm, tức là nguyện Đức Phật có thương xót chúng con, một ngày nào nghiệp hết tình không, cái ở cuộc đời này nó hết duyên, thì cho con được đến trong cái hoa sen trên cõi cực lạc, và con được thoát sanh trong đó để được nghe pháp với Đức Phật, với chư Bồ Tát. Tức là mình có cái tín tâm và mình phát nguyện, rồi mình khởi niệm. Thì lúc đầu chúng ta chỉ niệm một cách đơn giản, ví dụ như cầm sữa chuỗi này. Nếu mà mình biết rành chút thì chúng ta đọc cái bài khai chuỗi, gọi là Bồ Đề Nhất Bá Bát, là 108, diệt tội đáng hà sa, viễn ly tam đồ khổ, xích khét quá liên hoa, án phê lô giá na mà là mà là ta phà. Thì chúng ta Nam Mô A Di Đà Phật, thì chúng ta niệm một hộp. Nam Mô A Di Đà Phật, chúng ta niệm một hộp. Nam Mô A Di Đà Phật, chúng ta niệm một hộp. Tức là lúc đầu chúng ta niệm là rắc chuối, chứ không thôi cái tai này nó bấm lung tung mấy cả. Và có khi cái niệm với cái tai này nó không điều nhau, thì có khi cái miệng niệm trước mà cái tai bấm sau, có khi cái tai bấm trước mà cái miệng niệm sau. Nhưng mà khi chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì tự động cái tai nó cái ngón này nó chậm, Nam Mô A Di Đà Phật nó chậm. Cho nên cái thực sự thì trong khi chúng ta niệm đó là trong cái thức của chúng ta nó có cái tưởng về Phật, có cái tưởng về niệm. Cho nên chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng mà còn cái ngón tay này thì nó không có thức, không có tưởng gì cả, nó là Phật tánh. Cho nên tự nhiên nếu mà trong tâm của chúng ta, khi mà chúng ta niệm rất nhỏ, niệm thầm nó cũng bóp được. Ví dụ chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, niệm vậy đó. Rồi khi mà chúng ta niệm vậy đấy thì chúng ta cũng không lộn, đến cái mức mà chúng ta chỉ niệm mặc niệm thôi. Chứ gì chúng ta vừa nghĩ tới, nghĩ bên trong thì bên ngoài tự nhiên nó đến. Nó có hai cách, một cách là chúng ta không thấy vậy cả, mà chúng ta vừa nghĩ thì nó cái tay này nó cũng bấm được. Còn cái thứ hai là chúng ta thấy rất rõ ràng. Chúng ta thấy ở trong này, nó có cái âm thanh chìm. Cái âm thanh mà nó không có phát ra ngoài, mà nó cũng không có cái tiếng mà thầm, không phải là nói thầm, nhưng mà nó không có âm, tức gọi là niệm. Còn cái kia là niệm không âm, niệm nhỏ, niệm lớn, niệm có âm thanh và niệm không âm thanh. Còn cái này là nó niệm bằng cái tính chất nghĩ tưởng, nhưng gọi là niệm. Lúc đầu thì chúng ta phải chú ý, nhưng mà niệm một thời gian rồi thì chúng ta không cần chú ý nữa. Là bởi vì cái chú ý nó có hai cái. Chú ý chúng ta ý thức, chúng ta niệm hết câu thì bấm, nhưng mà tự động nó quen thôi. Cái rồi cái chú ý sau á, thì chúng ta ý thức vào cái niệm. Tức là chúng ta thấy cái khởi, Nam Mô A Di Đà Phật, chúng ta thấy hết. Mỗi lần chúng ta khởi, ví dụ như chúng ta khởi Nam Mô, chúng ta dừng lại thì nó dừng. A, à, rồi chúng ta chữ A đó, chúng ta dừng lại thì ở trong lòng nó nhúm nhúm, nó muốn chạy vọt tới cái chữ Mô hay gì đà. Mỗi cái khoảng âm thanh của một từ, một tiếng, một âm á, thì nó có cái khoảng không. Lúc đầu chúng ta mơ hồ, nhưng mà còn về sau thì chúng ta thấy rất rõ ràng. Nó không có sai một chút nào hết cả. Chúng ta thấy rõ ràng. Chúng ta muốn thấy cái vô niệm thật sự rất khó, nhưng mà chúng ta bắt đầu chúng ta thấy ở trong khi niệm Phật thì nó không khó. Đó, cho nên chúng ta niệm. Đây là chúng ta niệm, vừa niệm, niệm mà chúng bởi vì phải nghe chúng nghe bên trong. Thì như vậy là cái khởi ra đồng thời với cái tánh nghe một lượt. Và đồng thời cái mà chúng ta biết đó thì có thể là chúng ta thấy. Chúng ta thấy thấy này là thấy vô hình, thấy tự tâm biết mà gọi là thấy thôi, chứ không phải là thấy bằng mắt. Trong lúc mà chúng ta niệm như vậy đó, thì ví dụ chúng ta nhìn thẳng, chúng ta cũng thấy sự vật hết. Chúng ta thấy sự vật nhưng mà là không có tên. Nếu chúng ta để ý một chút xíu là cái thấy của chúng ta nó bị thấy bên trong, tức là nó bị theo dõi cái âm thanh của niệm của A Di Đà Phật. Thì cái ý của chúng ta nó ở bên trong, nhưng mà con mắt bên ngoài chúng ta vẫn thấy, tức là cái tánh thấy của nó không mất. Nhưng mà chúng ta, cái thức của chúng ta ở trong niệm Phật đó, nó không khởi những cái âm thanh, cái tiếng gọi hay là cái tiếng niệm hay là cái gì cả, nó không khởi ra tiếng. Thì chúng ta thấy rất nhiều mặt, nghĩa là vừa nghe cái niệm của mình đó gọi là thấy, và vừa khi mà niệm đó, trước khi niệm á, thì chúng ta không cần nghĩ, quen rồi. Ví dụ chúng ta thấy cái niệm nó qua ở giữa khoảng niệm, luôn luôn nó có cái không. Khi mà chúng ta niệm một thời gian thì chúng ta thấy ở trong cái không nó niệm ra, không sai một chút xíu nào hết cả. Và chúng ta thấy cái không, nghĩa là không có âm thanh, không có cái sáu chữ A-di-đà Phật, nhưng mà nó lại xảy ra cái A-di-đà Phật, nó là khởi ra A-di-đà Phật. Chúng ta bắt đầu chúng ta thấy được cái không niệm nó sanh ra cái niệm. Khi cái niệm nó thuần rồi một lúc nào đó, thì chính cái thấy đó, nó thấy niệm và cái không niệm đó đồng ở trong cái mà nó không phân biệt. Cái không phân biệt trong cái thấy không lầm lẫn đó, nó là chính xác hơn, nó là thật sự, chính nó là cái tính biết đó. Cho nên chúng ta không thể thấy được cái tính biết ở bên ngoài, nhưng mà chúng ta thấy cái biết nó xảy ra trong cái không và cái có đó. Cũng như bên ngoài, nếu mà chúng ta biết về cái biết á, thì chúng ta phải ý thức ở trên con mắt, ở ý thức trong cái vùng con mắt và ở giữa cái ấn đường này, chứ chúng ta không ý thức về lỗ tai hay lỗ mũi được. Chúng ta ý thức ở vùng đó, ý thức và không nói gì. Khi không nói gì và chúng ta có tầm nhìn, nhưng mà không nhìn cái gì hết, không nhìn ở đâu, và chúng ta ý thức giống như chúng ta ngưng động chỗ đây. Chúng ta ngưng động một lúc và thật sự thì nó không có chuyện gì hết cả, nó không có gì cả, và không có gì cả, nhưng mà mắt chúng ta có thể mở hay là liêm diêm. Thì thực sự bởi vì cái biết này không có gì để biết, cho nên nó là cái không niệm, cái vô niệm. Thật sự là nó tràn ngập ở trong cái tâm, bởi vì nó không có chỗ sanh, cho nên nó có thể sanh ra tất cả, nó có thể biết được tất cả, nhưng mà nó không có động, không có tịnh. Bởi vì cái biết nó là cái nguyên lý của nó, nó là một cái tính chất bất sinh. Nó không phải là. Còn cái biết mà biết thấy tai nghe đó thì nó là cái thức. Còn cái này là tính biết, này là một cái sự trong sáng, cho nên nó thuộc về vô niệm. Cho nên nếu thấy cái niệm Phật rồi á, từ cái vô niệm rồi á, thì đây là một cái chỗ mà tiến hóa rất lớn, là một cái chỗ chúng ta phá vỡ những cái phiền não, những cái tính chất mà thiếu tri, thiếu biết, thiếu ở trong. Cho nên chúng ta sanh vọng chúng ta cũng không biết, mà chúng ta ứng dụng trong đời sống giữa tâm vật, giữa tất cả những hành tàng của cuộc sống này, chúng ta không có nhạy, không có nhanh nhặn, không có sáng suốt. Nhưng mà bằng rồi chúng ta trong câu niệm Phật, chúng ta thấy được cái không niệm, tức là chúng ta bắt đầu thấy được cái không. Bây giờ chúng ta không có xác định nó là cái gì, nhưng mà chính ở trong cái thấy này, nó bắt đầu nó thấy được giữa hai cái có và cái không, cái niệm và cái không, tiếng Phật và không niệm đó, nó thấy cả hai trong một lượt. Rồi trong đó nó biết từ cái tính chất không có niệm mà nó xảy ra cái niệm, thì một cái gì nó rất bí mật. Rồi sau đó để chúng ta, rồi chúng ta sẽ biết là ai niệm đó. Bởi vì chúng ta không có nghĩ là mình niệm hay là cái gì hết cả, nhưng mà tự động nó sanh ra cái niệm Phật. Đó. Thành chúng ta thấy nó rất là vi tế, nó còn tinh tế hơn là cái máy móc về cái công nghệ vật lý nữa. Ở trong này nó nhích một xíu xíu thôi thì nó sanh ra. Nếu mà không có cái câu niệm Phật này, không có cái tướng để đi đầu để mà phát sinh ra đó, thì nó không làm cái chuẩn cho cái tướng thấy. Còn bây giờ bằng mà vào có cái âm thanh, có cái tướng của niệm á, thì cái thấy nó rõ ràng. Khi cái thấy nó đếm được cái 1, 2, 3, 4, nó đếm được A Di Đà Phật, hay nó đếm được âm thanh, thì đồng thời cái nó thấy, nó đếm. Cái tai này nó không có thấy, nhưng mà nó vẫn biết. Nhưng mà đồng thời, ví dụ như chúng ta niệm, ví dụ nó có lộn cái, thì chúng ta mang chúng ta trở lại. Nó tự biết. Cho nên cái tai này nó có thể nó cũng biết, nó ra nó cũng biết cái hộp ở chỗ nào. Đó. Cho nên cái chỗ này nó có ly kỳ. Đó. Thì chính ở trong này đó, nó từ cái không, từ cái không có tướng, không có niệm, không gì, mà nó hòa tan ở trong cái biết. Nó không bị mê. Cho nên cái biết này ở trong hay ở ngoài nó đều sáng. Ở ngoài thì nó thấy. Đó là nó bên trong. Còn nói bên ngoài, trong khi chúng ta niệm, chúng ta thấy bên ngoài, nhưng mà tai chúng ta vẫn nghe, mắt chúng ta vẫn thấy, yên lặng một lượt như vậy đó. Đó. Cho nên thấy, hay là nghe, hay là niệm, tất cả nó đều là nó phát ra, nghĩa là nhiều, cũng như giống như cái trong cái hồ hay là trong cái bể, nó phát ra nhiều cái romine, nhiều hơi gió, nhiều cái tia nước. Nhưng mà cũng từ một chỗ thôi. Mà cái chỗ đó cuối cùng là thực sự là cái không. Nhưng mà nếu nói như vậy, chúng ta sẽ mơ hồ, mà chúng ta phải tự thấy. Tự thấy, cho nên cái trong cái vô niệm đó, chúng ta thấy cái biết. Bởi vì chúng ta biết mình biết, nhưng mà chúng ta không có nói. Bởi vì cái biết này á, cái biết này nó, nếu mà nói cái biết gì á, thì chúng ta chỉ biết cái khách thể, biết cái đằng kia thôi. Chứ chúng ta quên là cái chủ thể ở mình. Nhưng mà nếu mà chúng ta nói về chủ thể hay khách thể, thì luôn luôn chúng ta là không thấy cái tánh biết của nó. Bởi vì trong tánh biết của nó không có chủ hay không có khách gì cả. Đó, chúng ta ý thức và chúng ta thấy, nghĩa là cái biết. Nhưng mà thấy đây bằng cách chúng ta không tìm, không kiếm, không so sánh, không dễ cả. Tự nhiên chúng ta đang biết. Chúng ta thấy chúng ta đang biết. Đang biết, nhưng mà đừng có nghĩ là chúng ta biết cái gì. Nghĩa đang biết, tức là chúng ta không có vọng. Trong cái biết nó không có vọng. Trong cái nghĩ nó là vọng, nó tạo tướng. Mà còn trong cái biết thì nó không có tạo tướng. Đó là một cái đặc biệt giữa biết và nghĩ. Đó. Cho nên cái người nói từ cái biết thì rất nhanh, nó chính xác hơn, ít có mâu thuẫn hơn. Còn nói từ nghĩ thì có thể bị lầm, bị sai. Và chúng ta phải đính chính lại, chúng ta phải sửa bài lại. Đó. Cho nên ở trong những cái tâm lý như vậy đó, nếu chúng ta không có định tâm, chúng ta không có thiền, tức là chúng ta không có trừng ngưng ở trong cái phát sanh tồn tại biến mất của cái thời gian tính đó, thì chúng ta không thể biết được. Trong này nó chúng ta sẽ phát minh được rất nhiều cái vấn đề, nghĩa là rồi chúng ta sẽ biết cái thời gian nó từ đâu mà nó sanh, và cái không gian thật sự nó là gì, thì cái chuyện mà chúng ta giải quyết cái từ như là vũ trụ hay là tất cả gì, nó không còn mơ hồ nữa, mà chúng ta biết một cách rành rẽ. Trong khi này, ví dụ như tôi đưa nói là ở trong đó nó thấy tới chỗ nào thì nó nói ra chỗ đấy. Chứ không phải nó nghĩ. Nó nghĩ là nó nhớ lại. Nhưng mà ở đây không có chuyện nhớ lại. Ví dụ chúng tôi nói cái biết, thì tự biết nó nói. Còn nói cái nghĩ thì thấy một thoáng ngưng. Nói cái niệm thì một thoáng có gì đó ở trong đó. Và từ cũng từ đó, nhưng mà từ cái tánh biết đó, nó biết rõ cái đó, nó nói lên tất cả điều đó. Cho nên khi mà mình tưởng nhiều quá, vọng gọi là vọng tưởng đó, thì cái biết nó mờ nhạt lắm, có khi nó không biết nữa, không biết cái biết ở đâu ấy cả. Cho nên mình nói thì dễ, nhưng mà như mình thấy thì khó, và mình cùng với nó mình dùng thì nó lại khó nữa. Đó. Cho nên ở đây trong cái chủ đề này bữa nói là thấy niệm Phật từ vô niệm, bắt đầu từ thấy niệm Phật. Thấy niệm Phật thì dễ rồi. Bây giờ chúng ta niệm Phật là chúng ta thấy, chúng ta Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng ta thấy cả cái môi chúng ta niệm và hơi thở chúng ta và tất cả gì đó. Rồi chúng ta thấy khi mà vừa niệm, vừa có cái thức niệm, cái âm thanh nó ra cái khí thì chúng ta cũng thấy. Đó. Mà trong cái thấy một rồi thì chúng ta thấy cả hai, tức là chúng ta thấy đương thấy cái niệm, rồi cái tiếp cái niệm thứ hai, thứ ba. Thì chúng ta tự cái thấy đó, nó thấy cả cái khoảng giữa chưa niệm. Cũng giống như chúng ta thấy cái tay này nó bấm, rồi nó bấm giữa. Từ cái bấm này nó có chỗ điểm dừng. Điểm dừng nó tiếp tới, nó đưa lên, nó bấm tới. Thì chúng ta thấy nó chưa động đậy, rồi tới chừng nó động đậy. Nhưng mà nếu cứ nghĩ thì chúng ta rất là khó giải quyết, nghĩa là khó phân tích. Còn bây giờ chúng ta thấy thì nó rất dễ. Bởi vì đưa lên thì chúng ta thấy, còn không thì chúng ta tự động thấy. Cái thấy nó nhanh, nó nhanh hơn tất cả những cái động tác nó. Bởi vì sao? Bởi vì cái thấy nó có trước. Rồi cái động nó xảy ra. Cái thấy có trước là sao? Cái thấy nó có trước là nó không có thấy gì cả. Nó là cái thấy cho nên nó không thấy. Cho nên tất cả cái động nó rơi vào cái thấy. Nếu chúng ta không biết điều đó, chúng ta rất khó tìm cái thấy ở đâu. Tính thấy là gì? Bây giờ tôi nói cái này, nói trước, nói sau, thật sự ít nhất cũng có tới 10 lần rồi. Nói cả năm rồi đó, chứ không ít à. Nhưng mà còn về sau thì tôi cần phải nói để cho chúng ta thấy được cái thấy. Bởi vì sao? Thấy được cái thấy, nó rất bí mật. Thấy được cái thấy, tức là nó đồng nghĩa với cái thấy tánh. Bởi vì cái thấy nó là không, mà làm sao chúng ta thấy được? Nhưng mà chúng ta lại thấy nó. Thấy được là thấy tánh. Tức là thấy tánh nghe đó, tất cả đó. Là tức là tánh giác. Tánh giác là Phật tánh. Phật là giác. Nhưng mà khi chúng ta thấy nó thuần, nó quen cùng với nó, rồi thì chúng ta không còn thấy nữa. Không còn cái thấy nữa. Nhưng mà chúng ta sẽ không loạn, không vọng. Tức là chúng đó, đó là chúng ta đã ngộ nhập. Chúng ta đã kiến rồi, bởi vì nó là kiến. Nó là kiến mà nó cũng là tánh. Tánh tự tánh. Kiến tự kiến. Cho nên cái danh từ kiến tánh không ai giải thích đâu. Cho nên mình hỏi có vị kiến tánh là sao thật sự. Họ cũng không nói. Mà nói thì diễn giảng ra nó dài lắm. Cái người nghe rất khó lãnh hội. Mà đó là một cái chuyện rất quan trọng. Nó quan trọng đến nỗi người xưa người ta đổi hết cả một cuộc sống, cả một thời gian để người ta tìm đó, ta chịu biết bao nhiêu là cái sự khốn khổ. Chẳng hạn như đầu tiên mà ngày gì sao đọc má, ngày thằng Quang á, ngày Quế Khả đó, chịu khổ như vậy để chặt tay chặt chân, có người nên là đốt thân đốt thể đủ thứ để cầm tầm thấy cái đó. Bởi vì thấy cái đó là sao? Thấy cái đó thì mình biết cái sanh tử, mình biết tất cả những cái sanh lên, cái biến đổi, tức là mình sau này để một bài nữa thì mình sẽ phân tích ra cái thời gian nó sanh ra vào lúc nào và thời gian là gì, cái không gian là gì, thì chúng ta có thể định hình được tất cả các hiện tượng về vật lý, về tất cả cái điểm chuyển và dừng nó nhanh ở mức nào, và tất cả cái vận tốc, và tất cả những cái đó nó nhỏ, nó li ti đến nỗi chúng ta không kịp phân tích, không kịp thấy, không kịp biết. Nó còn nhìn hơn vi tế, hơn những cái phân tử, chứ không phải là chuyện đơn giản. Và cái trí tuệ thật sự nó cũng sanh từ đó. Cho nên mà trí tuệ sanh thì gọi là paramita, tức là bát nhã. Bát nhã nghĩa là tất cả chỉ một xíu thôi. Cho nên nói là 3000 thế giới này chỉ một giọt giáo lý chân chính của tự tánh nó rửa sạch hết. Cho nên tất cả tâm tạng 12 bộ, chỉ một giọt của cái biết này nó cũng làm thay đổi cả. Bởi vì tất cả cái biết giải thích, phân tích, chi ly, cũng như là những cái kinh của Phật, nó gồm có trường hàng, trùng tụng, cô khởi, ví dụ, nhân duyên, tự thuyết, bổn sanh, bổn sự, phương đảm, nghị luận, ký biệt. Tất cả đều dùng điều chỉ vào cái tính chất của để con người thấy tánh, thấy Phật tánh. Hoặc là từ thứ lớp mà nó lên, cho những người tại gia, người xuất gia, cho những người hành thanh văn thừa hay là duyên giác thừa, bồ tát thừa, thì cũng tất cả từ ngôn ngữ dẫn dắt từ, nhưng mà cuối cùng nó đều đi vào cái chỗ kêu bằng một sáng chiếu phương đông thể diệu toàn bài, chẳng phải chỗ suy lường, tức là không niệm, mà suy lường được, tức là tánh biết thầm hiểu ở trong lòng, phương tiện truyền bài một đạo nhã hương trời trong kinh Pháp Hoa. Cho nên nó rất hại. Thành khi mà cái biết mình tinh vi đó, mình biết được nhiều mặt. Ví dụ như bây giờ tôi hồi xấu giờ cái cổ nó ngạt, nó mắc cái gì đó, ai ho. Mà tôi biết cái chỗ nào nó khởi lên, nó sắp ho, nó đang ho, và nó ngạt cái chỗ nào. Mà mình ho, mình muốn nín lại cũng được, nhưng mà ẩm mực. Nghĩa là mình biết cả cái nhúc nhích của cơ thể của mình. Cho nên chính cái biết này nó lại làm cho một cái tính chất thô thiển hơn, là mình thấy được cái khí dẫn. Vì thế cho nên trong người mình nó trống rỗng. Thành tôi nói về tâm khí bát nhã gì vậy đó. Vậy tôi không bao giờ tôi trăng ăn hay làm cái trước, nhưng mà nó rất là mạnh. Dùng lên cái này có thể mạnh gì. Cũng như ngón tay này muốn mạnh là nó mạnh liền. Nó trở thành cứng ngắc này. Nó là bởi vì sao? Bởi vì tất cả nó từ cái không nó mới biến thành thế. Còn nếu mình niệm đầy đủ thì mình phải vận, mình phải nghĩ, phải tưởng. Đó. Cho nên mình muốn vui thì vui, muốn buồn thì buồn. Nghĩa là hồi trước tôi mới phát minh này, tôi tưởng tượng, tôi sanh ra, tôi làm cho cái mặt nó đỏ lên, hoặc nó xanh lại, hoặc nó này kia, mà sau này tôi thấy nó kỳ cục. Thật sự mình nén cái khí và mình biến đổi, không có gì. Cho nên mình có thể tự hóa trang. Cho nên mình nghĩa là mình biến đổi được cái tính chất của vật. Bởi vì tâm nó biến vật, chứ vật không có biến tâm được. Bởi vì ở trong tâm. Thành cái học về tánh biết này, nói một mặt thì nó học về trí tuệ, tức là nó học về tuệ giác. Mà nói văn vẻ trước là nó học về tánh biết, tánh nghe, tức là cái tiền trạm của con đường kiến tánh, mà nó chính thực nó cũng là kiến tánh. Và để nó thấy cái vô niệm, tức là nó thấy tất cả những cái ảo ảnh của đời sống này không có chi. Nghĩa là bắt đầu từ cái pháp, nghĩa là tứ đế cho đến duyên khởi, nó có thể thấy được, chứ không phải là không thấy được. Bởi vì cái từ duyên là cái từ không thể giải thích được. Mình nói cái này có thì cái này có, cái này sanh, cái này diệt thì diệt. Nói như vậy, nhưng mà mình khi mình nói là mình đi xác định điểm này hay điểm này. Nhưng mà khi nó duyên nhau là nó duyên vào chỗ nào? Cái chỗ đó rất khó thấy. Cho nên người ta nói nhân duyên sở sanh pháp, ngã thuyết tức thì không. Cái câu đầu tiên mà Đức Phật nói cho Ngài Xá Lợi Phất, rồi sau này nói cho A Thiết Thị. Nhân duyên sở sanh pháp, ngã thuyết tức thì không. Diệt danh phi giả danh, diệt danh trung đạo nghĩa. Những cái vị căn cơ nó lớn mạnh, nghe bài đó rồi là chứng pháp, chứng đạo quả. Tức là nghe rồi không phải chứng, nghe rồi khi nghe qua nghe đó thấy cái đó. Thấy cái đó, mà khi mình thấy cái gì thì cái thấy đó là mình. Mình biết cái gì thì cái biết là mình. Chứ không phải là mình biết cái đó. Còn nếu mình biết mà biết cái trước mặt này, thì cái biết này nó mang theo cái hình dáng, nó mang theo cái tướng trạng. Còn cái biết và tâm, biết về duyên khởi, biết về tứ đế, thì khi biết, cái biết nó thay đổi tất cả các hiện tượng đó. Cho nên gọi là chứng, còn cùng với nó lật ngược lại hết thì gọi là ngộ. Và cái phớt qua nó, cái bực nó thái khót, nó gọi là tỉnh thức. Cho nên cái, những cái từ đó nó đi ngang qua cái sự, cái tâm mờ mịt mình, cái tâm phiền muộn, phiền não của mình. Cho nên cái vấn đề học không phải con có nghĩa là mình học để biết cái này, biết cái kia. Nhưng mà mình học để phục hồi trở lại cái tâm thể của mình. Tức là cầu kỳ phóng tâm vậy, tức là trở lại cái thâu rút tất cả sự phóng tâm. Như đạo vô tha không phải là bên ngoài. Cho nên nó bát văn ái đạo, đạo tắc năng hồi. Học rộng nghe nhiều thì cái đạo không trở lại. Nó biết nhiều thì nó cần tri thức nhiều, gọi là kiến thức. Mà thủ chí phụng đạo, giữ ở cái điểm đó và nhập vào nó thì cái đạo được thâm đại. Cho nên xưa nhất là Lão Tử, gần nhất là Krishnamurti. Thì điều sửa mình cái chỗ đó. Cái biết nó làm cho mình tự nhiên, nếu mình nói về định thì không có cái định nào qua cái biết ấy. Bởi vì định là nó có một sự ngưng tụ. Trong khi nhờ cái thân yên ổn, nghĩa là trong cái hành trụ tọa ngọa đó, rồi gọi là trụ nhập xuất của thiền. Và nó đưa đi đến một cái sự, cái mà lần lần nó hạ nhiệt tất cả cái âm thanh, cái niệm trong lòng mình. Nhưng mà mình bị dụng ý, dụng tâm, cho nên nó trở thành có cái nhựa dán thành cái định đó, muốn xả ra thì phải từ từ, phải xả này kia. Còn cái định mà định ngộ, định của ngộ tính á, thì nó không có xuất nhập trụ gì hết cả. Bởi vì nó thấy được cái pháp tính, nó thấy được Phật tính, nó thấy được chân lý. Cho nên tự nhiên cái chân lý hay là cái mà nó thấy đó là nó, chứ không phải là có nó để mà thấy. Bởi vì cái thấy này không có bài bản. Cho nên cái này nó rất quyền bí. Mà mình chơi cái trò này rất hay, mình có thể nói mà cái người bình thường mình nói có khi họ không hiểu, bởi vì họ không nhập được. Nhưng mà họ không thể cãi mình được. Trong cái linh tính người ta biết mình nói đúng. Và họ không có cái lý cãi, họ không có cái đường vào để mà làm thay đổi cái chánh kiến mình được. Đó. Nhưng mà người có cái chánh kiến đó thì nói xuôi nói ngược, nói cái gì cũng đúng hết cả. Nói sao cũng đúng. Cho nên khi đó mình đọc kinh, đọc sách, mình nói theo tất cả các cái văn kiện, các cái sách vở của Phật Bồ Tát là cái tư tưởng của mình. Cho nên Hoa Nghiêm nói khi Bồ Tát, khi người học đó, cùng đọc kinh sách hay là các tư tưởng Bồ Tát đó, thì tự nhiên tư tưởng của Bồ Tát là tư tưởng của người đó. Bởi vì cái tư tưởng nó không có ngã. Cũng như người ta biết một cái vật, chẳng hạn như cái kiến, thì người nào nói kiến, người kia biết cái kiến thì cũng biết cái kiến là cái này. Cho nên nó không phải là bắt chước hay gì hết. Cho nên còn cái tính chất mà mình giác ngộ thì mỗi người ngộ là ngộ từ cái chỗ đó, mà mỗi người, một người cũng vậy, mà trăm người, ngàn người ngộ cũng vào cái chỗ đó, mà cái chỗ đó là chỗ không. Cho nên tất cả nó không có riêng tư. Mà trong cái không đó thì nó không có nói, nó không có chỗ thấy, nó không có thấy lại là mình ngộ cái gì hay là ngộ là gì. Bởi vì nó có cái hai cái giai đoạn của thời gian, chưa ngộ và ngộ. Nếu nó thấy lại thì nó là thấy cái chỗ chưa ngộ thôi. Còn cái chỗ ngộ nó không có thấy. Cho nên người ta hỏi ngộ là gì thì cũng không thể biết, không thể giải thích để nói được. Nhưng mà khi người ta nói đó là do cái biện tài của từ cái ngộ đó, người ta biết cách nói làm sao để người kia trực diện lại chính họ, họ thấy lại chính họ. Chứ không phải là họ thấy được cái của người nói. Đó. Cho nên nó ai ngộ thì nấy biết, ai ăn nấy no, đại khái vậy đó. 10 người ăn no thì cái no nó giống nhau ở một cái trạng thái nào đó, nhưng mà nó không giống nhau y hệt được. Trong đó nó giải trừ vô số nghiệp, vô số tội lỗi, thật sự nhỉ. Cũng như nhà hiểu cái này, nói này, thật sự nó giảm trừ cái sợ, nó giảm trừ cái bệnh. Nó có cái gì nó xảy ra, nó đều có nguyên nhân tâm vật của nó, nhưng mà nó không sợ. Cũng như tôi đau, tôi khổ, tôi cái gì á, tôi thấy nó giống như nó tự nó vậy thôi, thay đổi thôi. Dù bây giờ tự nhiên đùng nó ngã ra chết thì tôi cũng không thấy vậy cả. Tôi nói thật sự vậy. Có lẽ là thấy là mình gọi là cái xúc á, cái trạng thái xúc, cái trạng thái của thở ấm. Mình không có mê trong cái chỗ đó, cho nên nó xảy ra thấy. Mà mình thấy thì nó vậy thôi. Cũng như nó ho, mình thấy ho thời gian. Cái này rất bí mật. Mà nhất định nó giống như là khoa học chứng minh, và mình vượt qua khoa học nữa. Bởi vì tự mà nó chứng minh cái đó, chứ không phải dùng một cái gì để chứng minh về thời gian, về không gian. Và mình có thể biện bạch được cái tính chất khởi sự của cái không gian, nó từ đâu và nó có thật hay là sao. Và cái thời gian, bởi vì thời gian có thể nói là thời là vũ, không gian là trụ, vũ trụ là cái tính chất của thời và gian, thời và không. Cho nên cái chuyển động nó trừ từ đâu, nhưng mà để lần mình phải phá vỡ tất cả những điều đó. Bởi vì sao? Bởi vì tất cả những điều đó nó ám ảnh suốt một kiếp người. Mình thấy cái này đến, cái kia đi, cái này sanh, cái này diệt, cái này đúng, cái này sai, rồi cái này già, cái này trẻ. Đó rồi. Bởi vì trong cái thời gian mà mình biết, mình phân định, mình vọng tưởng đó, nó sanh ra một cái không gian hình lượng ở trong thức và ở ngoài. Vì cái hình dạng đó ở bên ngoài là đem vào bên trong, nó làm thành một cái tưởng, cái tư duy. Mà cái hình dạng ngu muội không hiểu biết của mình đó, nó là ám chỉ cái bên ngoài. Cho nên con người nó sẽ trở thành sợ hãi, biến đổi và cái sự bào mòn, cái sự chuyển động của cái không gian hình lượng đó. Nó nằm trong cái chiều thứ tư, chứ nó không có nằm trong ba chiều như là ở trong cái hình học, cái toán học đâu. Mà cái chiều thứ tư đó là tự mình biết thôi. Cho nên do như vậy mình có cái thể kéo dài thời gian hoặc là thu hẹp cái không gian được. Ví dụ như bây giờ nếu tôi cố gắng hay là làm một cái phương tiện nào đó thì tôi có thể ngưng lại ở đây. Tôi có thể ngồi mà nói và nó không thấy vậy. Hồi thấy sớm rồi. Là bởi vì mình mất cái thời gian. Mà mình có lý do để biết tại sao mình mất cái thời gian. Còn nếu không thì thực sự cái thời gian nó làm cho mình luôn luôn thấy được cái hiện tượng của cái ngôn ngữ, của cái lâu dài của mình đó. Mình nói nhiều, mình nói ít, hoặc là mình tất cả. Bởi vì mình nó theo cái sự co giãn ở trong hình lượng của tâm thức của mình, mà nó sanh ra cái nhớ và nó sanh ra cái đối chiếu. Cũng như một người, mình thấy cái người này lớn, người kia nhỏ, người này lâu, người này mau. Và mình thấy qua cái hình tướng không gian của một cái nó chiếm cái khoảng trống đó, mà mình thấy cái thời gian. Rồi cái người này nam, cái người này nữ, cái người này già, người này trẻ. Mình thấy cả không gian và thời gian trong cái sự phân biệt. Còn khi mà không biệt, không phân biệt trong cái vô niệm, mình không thấy. Mình chỉ thấy cái thấy thôi. Cho nên cái điều này nó bí mật lắm, nhưng mà nếu mình nói ra, mình giải thích nó dài dòng. Còn bằng mình cứ cố gắng, mình lắng vào, mình tự chứng vào, thì tự nhiên mình sẽ mất hết. Cho nên con người, nếu mình ở trong đó an toàn và tuyệt đối, cũng như trong một cái tâm muội mình ngưng tụ đó, thì có thể là mình ngưng tụ cả cái sự chết, ngưng tụ cả cái thời gian. Đó. Bởi vì cái này là mình nói theo cái tính giác ngộ. Còn mình nói tới theo cái tính chất mà tu tập á, tu tập không gian và cái những cái nguyên lý vật chất á, thì cái này là mình phải nhập cái đệ tam thiền gọi là diệt thọ tướng định, thì mình không có chết nha. Cho nên mình đại lái là thấy niệm, tức là trong cái thấy. Thấy niệm Phật, tức là trong cái thấy. Còn niệm Phật, cái niệm Phật đó nó không có tướng. Nhưng mà trong cái tính thấy đó, nếu mà nó thấy ở trong cái cái nghiệp á, thì nó biết. Nó sanh ra cái biết, cái phân biệt ấy. Tức là niệm Phật hay là niệm về niệm tưởng, niệm về tư duy này cái đó. Cho nên thấy niệm Phật từ cái vô niệm, tức là cái thấy đó thực sự nó là vô niệm rồi. Cái thấy mới thực sự là cái vô niệm. Ví dụ như bây giờ mình thấy nè, thấy tức là trong lòng mình coi, mình không nghĩ gì cả. Mình không có nghĩ, nhưng mà mình đừng có mơ hồ là mình hỏi thấy cái gì đó, thì tức là mình sanh ra cái nghi, mình cứ nhìn. Nhưng mà mình không có nghĩ là thấy đằng kia, thấy trong, thấy ngoài ấy cả. Bởi vì cái thấy tức là không thấy vậy đó. Bởi vì nó là tâm mà, nó là tâm bất sinh, nó không sinh làm sao anh thấy được. Nhưng mà tất cả cái nó hiện hữu trong cái biết của mình đó, thì mình biết cái gì thì mình gọi là thấy, hoặc là tướng, hoặc là vô tướng. Cho nên nó trong cái tánh thấy của mình đó, thực sự là cái nơi nó cái căn bản của nó đó, không có không có dụng ấy, thì nó là vô niệm. Còn cái tinh thấy thì là cái dùng, cái trồi lên của vô niệm. Cũng như một cái mặt nước, nó cân bằng, nó yên tĩnh thì nó phát sáng và lần lần nó ngưng tụ, nó thấy giống như băng. Và nếu một buổi trưa trời nó chiếu ánh sáng xuống thì nó lấp lánh. Là bởi vì cái nước đó nó yên tĩnh quá. Nó phản chiếu với ánh sáng thì nó phát ngược cái dòng sáng ra, nó lấp lánh. Cho nên một con người cũng vậy nữa. Con người mà khi nó yên tĩnh, không có gì trong tâm, và trong cái trí nó không có mê muội, thì giống như nó có ánh sáng, và con người nó làm cho cái da mình sáng, không có gì cả. Cho nên nó dung sắc này bởi mặt tâm kia. Cho nên mình nghiên cứu ra cái tính chất phát sanh ra hiện tượng vật từ tâm. Có thể là mình phải giải thích rất nhiều. Ví dụ như bây giờ khoa học, nếu mà họ nghiên cứu ra một cái gì đó, họ có thể viết cả một cuốn sách, một cái tài liệu 5-70 trang sách, hoặc là họ tóm lại ở trong công thức về toán học hay vật lý. Nhưng mà mình, nếu mà mình thấy ở trong này thì giống như là nó vào cái kho không, tức là nó vào cái tánh không. Cho nên vừa thấy mà vừa không thấy. Nhưng mà nếu mình muốn diễn tả thì nó biết làm sao phải diễn tả. Cho nên mình thấy nó nhanh nhẹn lắm, nó phải biết làm sao. Trong đó nó không đòi cái kinh nghiệm gì hết. Nó không có tính chất nhớ lại và làm thành một cái thời gian. Bởi vì kinh nghiệm nó thuộc về truyền thống. Cái thời gian nó thuộc về cái nhớ. Và cái sự hiểu biết nó thuộc về cái sự bắt chước, cái sự của người khác, chứ không phải của nó, không phải là cái tánh biết của nó. Cho nên mình học nhiều á, thì mình có kiến thức thôi. Giữa kiến thức, tức đó nó phát sanh một chút xíu gì đó, mình gọi cái trí, nhưng mà nó không phải là cái tệ giác. Bởi vì tuệ giác nó soi ngược lại, nó tự biết nó và nó tự làm cho nó biến đổi trở thành giải thoát. Còn kiến thức không có sự giải thoát. Bởi vì kiến thức sao? Nó mang cái hình dạng, nó mang cái không gian của tướng, và trong đó nó tạo ra cái sự già chết. Cho nên bữa trước có một bài kệ trong cũng tương bộ Đức Phật nói đó. Trong cái nếu người thấy mà không hiểu được thì tự nhiên nó đi đến cái tướng tri, và tướng tri nó theo cái sự chuyển động của vô thường nó già chết. Bởi vì tướng là có tướng thì nó mới có cái vô thường. Cái bài đó đúng ra là mình phải học thuộc, nó rất là hay. Cho nên các kinh của Đức Phật không phải là để cho mình tụng mà mình đọc nghe nga, nhưng mà mình phải thuộc và mình phải ngộ trong từng câu đó. Cho nên hồi xưa tôi coi hết năm độ Nikaya đó, từ trường bộ kinh, trung bộ kinh, tăng chi, tương ưng cho đến tiểu bộ. Nhưng mà thấy hay nhưng mà không biết thì sao đó coi lại rồi coi lần lần chút, tự nhiên cái tâm mình mới sáng ra từng phần một. Lúc nó hay mình không biết hay là cái gì đó. Nhưng mà mình không có thể phản đối được. Tức là cái Phật tính, cái linh tính của mình nhiếp được từng tí của khoảng trống đó, mình biết nó có. Tức là mình có hiểu, có ngộ, nhưng mà cái ngộ này, cái ngộ chớp nhoáng. Nó giống như cái tần số, cái tính chất sinh diệt ở trong vi diệu pháp. Cái vận tốc nó nhanh lắm. Thành cái vấn đề học Phật này không phải học để mà tồn trữ kiến thức, không phải học để biết nhiều hay là để mà mình rao giảng nói này nữa kia. Bởi vì cái điều đó mình không thể có cái hạnh phúc được, không thể có cái vui được. Bởi vì điều đó mình mang nặng cái những dữ liệu, nó giống như một kho tàng, một cái thư viện như vậy. Thư viện là nhờ có người coi, mà người coi đó lại phải là người phải thông, phải đã thông được cái chữ nghĩa, phải vào lý, chứ không sao để vậy. Tại vậy thì người ta chỉ ghê, người ta sợ thôi. Bởi vì người họ thấy ở kinh sách quá nhiều mình không biết. Thì vậy thôi. Chứ thật sự nó cũng như đồ đặc khác thôi, chứ đâu có gì đâu. Nhưng mà tôi thì tôi không làm cái thư viện này, tôi làm một cái nhà mà đủ thứ đồ ăn thì nó còn sướng hơn. Mình muốn ăn cái gì là mình lấy mình ăn được liền. Còn thư viện này thì mình chỉ coi này kia đó. Nhưng mà thật sự đến một lúc nào thì từng cuốn sách đó cũng là từng món ăn của mình. Đó. Nhưng mà mình phải biết cái ăn giống như ăn hư không. Tức là mình biết mình ăn thuộc về thức thực, thuộc về ý tư thực, chứ không phải thuộc về đoàn thực. Đoàn thực và xúc thực nó thuộc về vật chất, còn ý thực và cái thức thực thì nó thuộc về hướng lên trên. Nhưng nó cũng ở trong cái vật chất của gọi là Sahara, tức là thức ăn. Sahara Samidaya, tức là cái duyên khởi làm sao có thức ăn đó. Tức mình phải biết cái chỗ vì sao mình ăn, hay là cái mình thấy cái cơn đói hoặc cái gì đó. Rồi Sahara Niroda, tức là cái chỗ diệt của thức ăn. Và từ nhưng mà Gami nghĩa là làm cho thức ăn diệt đó, Gami Baja. Bốn cái công thức này là của Đức Xá Lợi Phất, ngài sáng kiến ra chỉ cho đệ tử, sau này cũng có đem vào trong kinh đó. Tức là trong cái thức ăn này sẽ thấy trí tuệ, thấy được thức ăn, thấy được Ara Samidaya về duyên khởi của thức ăn, thấy được rồi. Bởi vì cái thấy cái đó, thấy cái duyên khởi đó thì cũng là thấy được tất cả các pháp ở bên ngoài bên trong đó. Còn ví dụ như mình thấy lý tứ đế, tức là mình thấy cái khổ, tự nhiên mình nhận tưởng mình thấy cái cuộc sống và tất cả cái sanh lão bệnh tử hay tất cả ăn uống đời khác nó đều là khổ. Tức là mình thấy cái thọ ấm này nó không an toàn, nó rất là khổ. Mà cái khổ đó thì tự nhiên ở nó ngừng thức của mình. Mình biết rằng vì mình thích, vì mình ưa, vì mình muốn, vì một cái gì nó chuyển tiếp, tức là cái dục, cái muốn của dục. Cái dục là cái muốn chứ không phải là hành động. Ăn không phải là dục, nhưng mà muốn ăn là dục. Mình thấy được cái muốn, nhưng mà cái muốn của mình nó một phần là nó thuộc về tướng, một phần về cái sự phóng tới, thu lực thu rút, gọi là dục. Nếu cái hình dáng nó, những cái quả tiết của nó trong cái hình tư tưởng thì gọi là niệm, là tưởng. Mà nó là ở trong một cái tiến trình rung động, chuyển, thu rút, cấu trúc thì gọi là dục. Cho nên nếu mình thấy như vậy thì là mình cũng đồng thời mình thấy được cái diệt đế. Là khổ, tập và diệt. Nhưng mà mình thấy không chưa đủ, mình phải cần có con đường bát chánh đạo. Thì tự nhiên mình mới chứng quả được. Còn cái Phật tánh của mình, mình phải thấy qua cái tánh biết, tánh nghe, thấy qua căn trần thức nó thế nào, rồi mình biết được cái thấy, cái tự tánh nghe. Thì khi mình biết cái đó, tức là cái đó nó không có hai, nó vào cái không nhị nguyên, tức là nó ở trong nhất nguyên chân lý của cái thực tại của nó. Cái thực tại đó là cái đang là mình đang có này. Rồi từ đó mình nói lại, mình diễn cái đó theo cái chỗ biết của mình. Mình dùng cái phương tiện ngôn ngữ hay là tí dụ nhân duyên để mình nói lại. Nhưng mà cái biết của mình nó trống rỗng, nó không có lời gì cả. Cho nên cái tánh biết của mình đó, nó có cũng như nó không. Và đồng thời bây giờ nó là cái bây giờ không vọng. Nó không có vọng tưởng. Mình không có vọng tưởng gì cả. Cũng như bây giờ mình không có cái gọi là bất giác. Bởi vì vọng tưởng nó từ cái không có biết, không có giác. Tức là nó không có ánh sáng. Bởi vì không có ánh sáng, nó bắt đầu từ cái mê, tức là vô minh. Cái mê nó bắt đầu từ có niệm. Mà mình thấy bây giờ không có niệm, không có gì cả. Ở đây mình còn vượt qua cái từ ta hiện hữu của Mara, của đạo sư Mara. Bởi vì đạo sư Mara cũng là một người phi thường, một đạo lực của âm, ông có lăn lắng vào trong cái tuyệt đối luôn. Nhưng mà đồng thời cái thấy của ông khởi đầu và ông dạy cho tất cả những người để giác ngộ, bắt đầu từ cái ta hiện hữu. Tức là mình thấy một cái chỗ ngưng động, không niệm, từ cái giữa cái thân và thế giới một lần nó ngưng, thấy nó như vậy. Và đồng thời từ cái chỗ đó bắt đầu mình có thể thấy được một cái gì sanh ra, một cái gì biến mất. Đó, tức là mình thấy vũ trụ nó biến động, hình thành. Và mình lắng vào, vượt qua cái chỗ đó là mình đi vào cái tuyệt đối. Tức mình đi một cái pháp thể. Cho nên đó là con đường của đạo sư Mara. Còn con đường của Krishnamurti thì ông biết tất cả nhưng mà không có chi. Ông trong đó. Bởi vì ông là có thể nói có vị chân sư, họ nói là Rishi là hóa thân của Đức Bồ Tát Di Lặc. Cho nên cái cuộc tìm kiếm sanh tử, cuộc tìm kiếm của thế giới, nghĩa là ngàn năm xưa, ngàn năm sau và bây giờ, nó cũng chỉ có một con đường là tìm lại chính mình, tìm lại cái gọi là chân lý, tìm lại một cái triết lý của cuộc đời, cuộc sống, và vượt qua tất cả những khổ hại, vượt qua tất cả những cái tính chất xung đột của nội thức. Từ trong những cái tế bào nhỏ nhoi cho đến những cái thế giới rộng lớn ở bên ngoài. Đó là tự nhờ vào cái tính chất tìm kiếm được cái sự thật. Tìm sự thật rồi thì tâm tự nhiên nó bình. Và thế giới này nó cũng thanh bình. Thế giới nó thanh bình thì tự nhiên dù ở giữa trận chiến con người cũng vẫn an lành. Cho nên mới nói là ở trong sách tiểu thuyết người ta không có câu gọi là kiếm báo chôn vùi nơi đồi lý, khách tình để giữa tiếng quân reo. Vì thế cho nên trong cuộc sống này cái tìm kiếm chỉ là tìm kiếm lại chính nó. Tại sao con người phải tìm kiếm? Con người luôn luôn ở trong cái không hiểu biết, nó sanh ra một cái muốn. Giữa khoảng giữa cái muốn nó có một sự nghi ngại, nghi ngờ. Và trong cái muốn đó nó có tưởng tượng một cái gì đó. Nó muốn vượt qua, nó muốn trở thành. Nó, cho nên cái sâu xa của nó, cho nên luôn luôn. Từ một người bình dân, họ tìm kiếm đời sống, tìm kiếm cái vật chất và cuộc đời. Và cái niềm vui, cái dục vọng. Cho đến một triết gia thượng thặng, họ tìm kiếm một cái triết lý, một chân lý. Và cái khoảng giữa đây, họ ở trong cái nguồn văn hóa, trong cái nguồn tri thức, họ luôn luôn tìm lại chính mình. Đó. Mà không có lúc nào ngừng hết cả. Nhưng mà những người mà họ tìm kiếm được rồi thì họ biến mất. Cũng như những người mà họ nghe được cái giáo lý như thế này rồi đó. Đúng rồi thì họ cũng trở thành người toàn hình, người biến mất. Không ai biết họ là ai. Họ ngồi trước mình mà mình đoán không biết họ là cái gì. Đó. Cho nên hồi xưa tôi nghe nói toàn hình tôi tưởng là họ biến mất luôn. Nhưng mà cái đó đâu có giỏi. Cái người họ ngồi dưới đó mà mình không thấy, không biết họ nó mới là hay. Mình không biết họ là gì vậy cả. Đó. Cho nên đây là một cái cuộc chơi trong sanh tử. Mà mình gọi là mình vượt qua sanh tử. Tức là mỗi con người mình không đứng trước một cái dòng chảy, một cái sông lớn mà mình không chạy trốn mà mình lại nhập vào đó, mình lội qua. Nếu mà mình cùng với tánh nước mà mình có thể làm cho mình kêu bằng nhàn hạ, mình vượt qua đó thì mình đến bờ bên kia. Còn nếu không thì mình chìm luôn ở trong chính cái dòng sông đó. Của mình thì không có của ai cả. Cho nên mỗi người là một dòng sông trôi chảy. Đó, mà mình phải vượt qua chính mình. Mình vượt qua chính mình thì trước hết là mình phải thấy nó. Mình phải biết tất cả những cái gì là của nó. Tức là những quan năng của nó. Tức là tại sao con người lại có cái đầu óc, có cái nghe, có cái biết. Rồi tại sao là suy nghĩ. Rồi tại sao là ăn uống. Nghĩa là biết đại khái là tất cả cái gì thuộc về con người biết hết. Cho nên đói, no, lạnh, nóng, đúng, sai, như là vật hay tâm này kia. Đó, học là học chính mình. Chứ không phải là mình học vớ vẩn ở bên ngoài, rốt cuộc mình học. Mình cần học thì mình cần điên. Mình điên quá không làm gì, mình đi đánh lộn. Thầy nói vậy có đúng không? Giờ thì bây giờ họ chiến tranh thì mình nói họ đánh lộn có được không? Họ cũng đánh lộn chứ, phải không? Đánh lộn rồi chú dục hết cả thế giới cùng đánh lộn cho vui. Nhưng mà rốt cuộc không có bên nào lời hết. Bên lỗ đầu, bên gãi chân. Sau đó nguy hiểm. Nhưng mà những người đó mình thấy mình cũng thương. Và chứ còn mình cũng có cái gì mà để phân biệt với họ. Bữa nay không có ai hỏi. Tiếng có gì hỏi. Cho nên cuối cùng sẽ có hỏi đi. có biết gì. Dạ, kính bạch sư ông. Con xin sư ông chỉ dạy là khi một vị mà kiến tánh thì có thể nói như là bất thối chuyển không ạ? Hay là mới chỉ là bất thối chuyển hả? Hay có, tại vì khi họ kiến tánh thì họ sẽ thâm nhập đạo và sẽ chỉ có đi lên không đi xuống. Ý con là giữa trong cái thực chứng đó và cái mà 52 cảnh giới tâm, rồi những cái cung bậc trong việc tu hành theo như pháp học thì nên nói như thế nào? Còn ví dụ một vị họ đã có thể thâm nhập thì họ cũng sẽ an lạc trong cái giáo pháp đó, nhưng mà trong pháp học thì nên nói như thế nào? Dạ. Kiến đánh nó, mình không phải như mình nói, nó không có đi lên hay đi xuống vậy. Dạ. Bởi vì nó trở lại cái gì mà thật sự nó chưa biết hay là đã biết. Nhưng mà nó đã biết, nhưng mà nó không có cái đã. Nó chưa biết, nhưng mà không có cái chưa. Tức là nó không bị cái thời gian để làm loãng đi, làm nó trở thành cái không biết. Tức là sự co giãn nó không biết. Nhưng mà ngay nơi chính đó, vật cũng ngay nơi đó, mà tâm cũng ngay nơi đó. Nó không thêm một cái từ nào khác. Rồi cái từ cuối cùng của nó tự nhiên rụng mắt, tắt mắt. Và giống như là nó không còn có cái biết nữa. Và chính đó thì bây giờ trở lại. Nó không mắc cái gì cả. Nghe nó vẫn nghe, thấy nó cũng vẫn thấy. Nhưng mà nó không có cái tính chất sai biệt. Nó không nói là nghe cái gì, thấy cái gì hay này kia. Nhưng mà ở trong cái tương đối thì nó vẫn có cái kiểu giống như nhục nhãn. Nghĩa là theo tất cả cái đời sống, người ta nói phải, nó cũng thấy đã phải, chấp nhận phải. Nói trái thì nó cũng thấy trái. Bởi vì trong cái luật lệ của cuộc đời, của thế gian nó vậy. Nhưng mà nó ở vào một cái vùng khác, người ta có một cái tư duy khác, một hành động khác, thì nó thấy cũng không có trái. Nghĩa là nó không có bị cái sự trái trong cái tâm đó, nó không có bị chọi. Nó ở trong tất cả cái, đây là nói cái hạ tầng nhất trong cái ứng dụng xã hội sử dụng đó. Cho nên lần lần nó đoạn tiệt cái tính chất ly tâm thương ghét buồn vui, lần lần nó nhẹ bớt đi, gọi là nó bớt cái phiền não. Nó không thấy người đó, ví dụ nó thấy người, mọi người kia nghĩa là ghét bỏ, sợ hãi, họ nói người đó ác, thì cái từ đó nó nghe. Nhưng mà nó không đồng cảm với cái người nói đó. Nó thấy, và nó thấy như thế đó. Nhưng mà nếu ví dụ như có khi cần tránh thì nó cũng tránh này kia. Nhưng mà nó không có sự xác định về cái thức, cái đúng là ác hay là cái thiện. Cho nên nó không thấy thiện, nó không có cái sợ ác gì hết cả. Nhưng mà nó, cái lúc nó cũng biết, có lúc nó cần phải tránh một cái gì đó. Vì thế cho nên ở trong cái an toàn đó là cái thấy. Bởi vì nó thấy về cái thấy, cho nên sự vật nó xảy ra nó giống như bụi bay ngang qua, hay là một luồng gió thoảng, hay là cái móng, hay là cái giấc mơ, hay cái gì đó. Nhưng mà nó không có nghĩ lại, nó biết. Cho nên cuộc đời này tất cả cái mộng lần lần nó sụp đổ hết. Cái mộng đó là tất cả những cái ước muốn, cái mong cầu, cái thiếu sót này kia, đó là tham vọng. Tham vọng là những cái đó. Cho nên khi nó thấy sự thật rõ ràng rồi thì tự nhiên cái lòng tham nó chấm dứt. Chứ nó không có bỏ, không có diệt, không có trừ, không có tăng, không có giảm gì cả. Bởi vì cũng như nó thấy được cái hình tư tưởng, tức là cái cấu trúc của niệm rồi đó, thì thực sự nó biết là cái gì. Cho nên nó cũng không muốn nói tôi là ai, hay là tôi là cái này, tôi là kia. Còn ai muốn nói thì nó cũng không chống trái. Nếu cần thì nó cũng nói, tôi nói như vậy. Nhưng mà ai nghe thì cũng nghe, những cái nó quan trọng. Cho nên nó không có khẳng định, thành nó không có cái tính chấp. Nó không có cố chấp, bởi vì nó không có thấy cái đó là thật hay giả hay cả. Mà nó thấy mình tiện, mình dùng tiện thôi. Cho nên do như vậy nó không có cái chấp, tức là nó không có lòng tham. Cho nên, và nó không có cái lòng tham để trở thành, hoặc để xác định một cái gì. Cho nên nó không cần đối kháng. Người ta nói sao có khi nó cũng đồng ý, có khi trái mà người ta nói đúng thì nó cũng thấy vậy thôi. Ví dụ như thầy, thầy chưa được dạy nhưng mà thầy nói họ cũng đúng là mới đúng theo họ, còn mình đúng hay không thì mình biết. Chứ tại sao mình nói họ không đúng? Cho nên ai nói gì họ cũng phải cả. Bởi họ đương nói, tức là họ có cái đó, cái đăng lại của họ. Đó. Cho nên do như vậy, cái chỗ đánh là cái chỗ nó ứng dụng từ ba bậc. Một thì cũng khi mới, ví dụ như khi mới tạm tạm như thầy, thầy nghe nói hay thầy sơ sơ, nhưng mà thầy cũng biết ứng dụng. Rồi đến một lúc nào nó an toàn thì thầy dẫn dưng tất cả mà. Rồi nếu mà nó đi đến cái tàu đỉnh thì thầy biến mất. Đó. Cho nên cái tính chất nó vậy đó. Chứ thật sự nó không phải là tiến hóa. Bởi vì tiến hóa là nó trong sự tu học thì nó có tiến hóa. Bởi vì nó đi lên. Còn cuộc sống theo nghiệp ấy, thì nó trì trọng, nó tạo ra trọng lượng, nó chìm xuống, nó đi xuống. Còn cái trong tương đối mà bất thường, bất ngờ, nghi nan, đời sống của tất cả cái thân tâm nó không có đồng nhất. Thì tự nhiên nó sanh ra một cái sự nghiên cứu, đối chiếu, học hỏi. Mà trong đầy thì nó sanh ra cạnh tranh. Còn kiến tánh thì nó không thêm, không bớt, không đúng, không sai với cái. Nhưng mà đầu tiên thì nó tìm kiếm để cái thấy. Và khi thấy rồi thì nó tự nhiên trong đó nó cân nhắc rất nhanh. Và tự nhiên lần lần nó phối hợp. Đó là cái thấy tương đối, cái kiến tánh nó thuộc về bậc thường. Còn bậc trung thì nó xác nhận, nó bắt đầu an toàn. Và nó ẩn tu hay nó sau đó nó yên lặng. Còn bậc thường như các vị tổ sư Phật thì rất khó nói. Thì họ kiến tánh một cái thì nghĩa là tình hiu, nghĩa là tình tiêu thức đoạn, tất cả mọi cái. Cho nên người ta nói biết rồi mới tu, hay là ngộ rồi mới học mới tu. Đó. Cho nên cái điều này là cái điều nó cũng như người ngộ, nhưng mà cũng có ngộ, có hơn chút, thấp hơn chút. Chứ không phải nhất định như vậy đó. Ví dụ như bây giờ Ngài A Nan, Ngài thông minh, trí tuệ, nhưng mà đâu có bằng Ngài Xá Lợi Phất. Ngài Xá Lợi Phất là kêu bằng thuộc về bậc đại trí tuệ trong hoàng thánh văn, nhưng mà đâu có thể bằng Đức Văn Thù Bồ Tát đâu. Cho nên trong cái sâu sắc đó không thể lường được biến đổi cái thân pháp giới đó. Thành cái học Phật đó nó có thật, nhưng mà nó không phải là một sự cố định. Nhưng mà có lạ là cái ví dụ giống như một người mà họ biết lội, họ hiểu tánh nước ấy, thì dù nước chảy xiết hay nước ngân này thì họ cũng vẫn không bị chìm. Họ vẫn tùy theo tánh nước mà họ xuôi chảy, chứ họ không chống lại. Đó. Cho nên do như vậy, cái người mà học đạo là người đi vào cái tâm kiến, tức là cái thấy đó, thì cái thấy nó vừa cái tâm mà nó vừa là cái phóng hiện ra để mà sống, để mà thấy. Cho nên nó lần lần nó gọn lọc, nó không còn cái nhị nguyên nữa. Bởi vì trong cái thấy nó thấy một lượt, nó không cái trong ý nó không có sự phân biệt. Vì sao phân biệt? Cho nên nó không có dao động theo cái kiểu co giãn, tính toán sai biệt. Rồi cái phân biệt này đến một lúc nó ngưng tụ, nó vượt qua tất cả, nó sâu xa hơn nữa, thì lúc đó nó bắt đầu nó biến hóa. Tức là nói theo thông thường nó có thần thông. Đó. Đó. Còn như thế này, cái cảm thấy như vậy á, gọi là kiến đạo. Tại vì sao sư hỏi như vậy là sư còn có nghi. Sư có nghĩa là kiến đạo thì mình trừ được thân kiến, hòa nghi và giới cấm thủ. Nếu như người ta thấy vậy, người ta thấy là mình thấy như vậy là kiến đạo rồi, là mình kiến tánh rồi mình sẽ thành Phật hay gì đó. Nhưng mà thực sự là cái thành Phật đó là cái nhân thôi. Nếu như đúng á, thì nó là nhân. Cái nhân thì nó mới thành cái quả Phật được. À, thì cái đó là coi như là gọi là kiến đạo. Kiến đạo thì trừ được cái thân kiến. Thân kiến là kiến chấp về thân này. Mà kiến chấp về thân này thì mình áp dụng về tứ niệm xứ. Thì mình trừ được cái kiến chấp về thân. Rồi hoài nghi là không còn cái hoài nghi nữa. Cái chỗ đó cũng chính là cái chỗ vô ngã. À, mà suy rộng ra nó thành vô pháp. À, thì hoài nghi và giới cấm thủ. À, nếu tại vì sao cái cõi mà vô tưởng á là thiền của ngoại đạo mà người ta chấp cái chỗ đó, người ta kêu là vô tưởng là niết bàn, cho người ta thế giới nhập tới cái chỗ là vô tướng thôi. Mà vô tướng là cũng thuộc về trời tứ thiền, nhưng mà nó là trên của quảng quả, gọi là phước sanh thiên, vô tướng thiên, vô phiền thiên, văn thiên, phước sanh thiên, vô văn thiên, quảng quả thiên và vô tướng thiên. Thì cái chỉ đó là nó nằm ở trên đó, nó thuộc về còn mãi đọa, còn sinh tử luân hồi. Còn cái ngũ bắc hoàng thiên á, là nó trên cái của vô tướng, thì vua của trời vô tướng nó cũng không biết được cái niệm của A-la-hầm. Mà A-la-hầm thì nó có nam cõi như vậy rồi, nó mới lên sát tu cánh thiên là nhập A-la-hầm. Đó. Cho nên nhá, mình nghiệm được một chút đó thì mình biết là cái tự tánh của tâm nó như vậy. Đó. Và đó là tâm Phật chúng sanh, tâm vô sự biệt. Đó là mình nhắm được một chút vậy đó. Là cũng như là cái vị của nước biển vậy thôi. Rồi còn cái tướng và cái dụng của nước biển nó khác nhau như vậy. Tùy theo cái tiếng rồi. Con muốn hỏi mình làm sao để mình duy trì được cái tánh biết và cái tánh thấy một cách miên mật ở Di Đà Phật. Mình cái này mình không có duy trì, mình không có làm sao. Bởi vì như thế này nè, nó nói thông thường cũng giống như khi mình biết một chút kinh nghiệm thì mình ở trong cái chỗ đó nó rộng ra mãi. Ví dụ như bây giờ cô nhìn thầy ở trên này và tất cả huynh đệ mấy đại đức chư đại đức này kia, cô không sanh cái tâm gì cả, cô không nghĩ gì cả, mà con mắt cô thấy hay là cái tai cô nghe mọi việc nó như thế, và ở trong lòng mình thấy nó không có sanh ra ý nghĩ, mà ở ngoài nó không có sanh ra phân biệt. Và trong khi đó mình không có cái không biết, tức là cái biết này không phải là biết chi. Cho nên mình ở lúc bây giờ mình không có ngưng cái thần ở bên lỗ tai hay là bên phía sau, nhưng mà nó thường thường ở đó. Bởi vì chỗ này nó phát ra từ cái nhân trung và đôi mắt mình, nó gần gũi với cái sự nhận diện về đối tượng, về đối tính. Còn cái tai nó nhận diện về âm thanh, nhưng mà thật sự là không phải là nó nhận diện, nhưng mà cái cơ quan của nó khi mà có âm thanh đưa vào thì nó có một sự biến đổi, mình nó gọi là cái nghe. Còn cái hình thức nó vào trong này thì nó gọi là cái thấy, nhưng mà thật sự không phải có người thấy, không thấy. Bởi vì cái thấy nhắm mắt hay là mở mắt cũng thấy, và mình nhắm mắt mình cũng thấy những cái gì loạn quẩn ở trong này. Còn cái có cũng thấy, mà cái không là gì mình cũng thấy. Cho nên cái thấy là nó thấy, cho nó thấy thì cái thấy đó mình thấy là cái thấy, thì cái thấy đó nói về mắt, còn cái biết đó, nó thuộc về cái thức của mình. Thì trong cái tánh biết của mình đó, nó không có cố gắng, nó không có làm gì, nếu mà làm một cái gì thì nó trở ngại. Nó không, mình biết như vậy rồi mình cũng như mình chăm sóc nó một chút, mình ý thức nó một chút. Bây giờ cũng như là thầy đưa ngồi hay yên lặng vậy. Rồi làm gì? Thật sự mình nếu mình không sai về cái tánh biết ấy, thì mình thấy nó không có chi, không có gì cả. Mình không có quá khứ, không có nhớ lại cái gì. Và mình cũng không có tưởng tượng, mình không có vị lai. Không có tưởng tượng và không nhớ lại. Còn hiện tại thì tất cả mọi cái nó như vậy đó. Cho nên chính cái biết này nó là cái thấy của tai, nó là cái thấy của mắt, cái nghe của tai, và tất cả cái đó nó đang, tức là nó hư không, nó là cái tâm bất sinh, nó là cái mặt tiền của cái tánh giác, cái tánh giác, cho nên cái biết, chứ không ai biết hết cả, và nó không, nó tự nhiên, nó hiện mình biết rồi thì nó lớn dần này kia. Nhưng mà mình chỉ, nếu mà mình có một tí vọng hay cái gì đó thì mình ngưng lại, mình yên lặng để mình nhìn, mình trừng ngưng cái chỗ đó, thì mình nó còn lúc còn sáng ra trước mặt mình đây. Mà khi mình biết, mình ý thức đó rõ ràng thì mình đi đứng nằm ngồi nó cũng biết. Tức là lúc đó nó là cái vô niệm, mà nó phát sáng lên thành cái biết. Nó vô hình thôi. Nếu mình ngưng lại phía bên này trong lỗ tai thì mình thấy nó nghe. Nhưng mà trong khi mình đưa nghe mình vẫn biết, mình vẫn thấy. Tất cả năm cái quan nạn của mình, cái căn của mình đối đủ với trần, thì cái thức sanh diệt như thế nào mình biết hết. Cái biết này trước hết là nó sẽ không vọng tưởng. Cái thứ hai nó trừ diệt những cái tà kiến nghĩ ngợi. Cái thứ ba nữa là cái tập tánh của mình lần lần nó rơi rụng, gọi là nó tiêu nghiệp đó. Rồi cái biết nó ngân trọng đến mức nào đó thì tất cả những cái gì mà nó sanh ra nó đều đi ngang qua, nó đều bay mất. Cũng giống như người ta nói vật thể, nghĩa là nó đi ngang qua cái lỗ đen, nó không có. Ở đây là cái lỗ trán, đây là vùng trán, nó đi ngang qua, nó đồng quá với cái trán. Cái lỗ trán nó không có gì cả. cho nên cái biết nó không nói là nó biết, không tự biết, còn biết cái gì, nhưng mà đồng thời nó phát sáng ra là nó không có gì lọt qua mắt nó không có lọt qua cái sự hiểu biết của nó. Cho nên một người hiểu biết rồi, một người đó trong đời sống rất là tinh tế. Nếu người đó nấu ăn thì rất ngon, người đó làm việc thì rất chuẩn, mà người đó nói chuyện thì rất lào. Nghĩa là tất cả mọi cái nó sanh ra, nó tự biết. Cho nên cái này mình dòm dày là một chút rác trong góc mình cũng biết nữa. Cho nên khi mình quét, tất cả động tác của mình biết hết. Còn nó không biết thì nó hơi khờ. Mình làm được mình tự nhiên nó bị ngưng ngưng cái tai, ngưng ngưng cái mặt này kia đó. Còn cái biết từ trong nó ra ngoài. Vì thế cho nên nó là cái tâm rồi. Mà cái tâm rồi thì cái khí nó thuận. Cái khí nó thuận thì ở trong nó sanh mạnh, ở ngoài nó sanh nhanh. Ở trong đầu óc nó sanh sáng. Rồi tâm màu nó sanh sắc. Nó sanh ra những cái uy lực khác thường. Đó. Cho nên nó không có cái gì mà nhanh bằng cái tu kiến tánh. Tu con đường kiến tánh nó nhanh, rất nhanh. Cho nên thật sự có hồi sao thầy thấy sao nó lại. Nó cũng như là thật sự thầy đối với nhà văn. Nhưng mà thật sự thầy viết ra nó rất dễ. Làm thơ rất dễ. Thầy không phải là người học võ nhưng đánh lộn cũng giỏi. Thầy không phải người leo núi nhưng mà leo núi cũng được. Thật sự yếu đó, thầy nói là cái yếu cái mình không có chuyên môn, nhưng mình muốn triển khai, thầy muốn triển khai đi nhanh là nhanh, chậm chậm. Cho nên hồi trưa hai sư nắm tay thầy biết rồi phải không? Thầy dùng chưa hết sức đâu, thiệt sự thầy dùng hết sức chưa. Cái sức mạnh thầy nó thực sự nó cũng bằng một phần, chưa đầy một phần hai, một phần ba, một phần tư của một sư thôi. Nhưng mà nếu thầy triển khai cái thực tánh ra thì một nó bằng hai. Tức là con người thầy có thể hai tay, thầy chịu được hai cái sức của sư. Đó. Cho nên do như vậy nó nhanh, nó mạnh, nó chuẩn. Đó về lực và màu sắc đó, thầy có thể biến đổi một phần nào. Không thể mình biến đổi hoàn toàn. Thầy rất, vì cái tư tưởng của mình nó nguy hiểm. Thầy nói thầy, mình làm thác nó thành ra con gì con cá kè. Nó đổi màu nó nguy hiểm lắm. Chứ hồi trước thầy bắt đầu thầy chơi cái trò đó. Thầy đã làm một vài lần rồi. Nó thành mà thầy sợ thầy nghĩ mình chơi trò đó nó trở thành nghiệp. Có hồi đó thầy biến cái mặt thầy nó thành đỏ ra. Rồi thầy biến nó tự nhiên làm rút khí nó trở thành. Nó làm những người muốn chết vậy. Rồi mình còn cái hình này thì mình tạo ra nó nhiều kiểu được. Nhưng mà thầy nghĩ cái trò này là cái trò nó tạo cho mình cái tính chất, cái thói quen không cần thiết. Cho nên thầy mới để ý về cái khí. Cho nên bởi vì sao thầy rất yếu, càng lúc càng lớn tuổi càng già thì tự nhiên nó yếu thôi. Chứ không phải mình làm gì nó yếu. Nhưng mà thầy nói như vậy là mình làm sao mình sống, mình giữ vững được cái đời sống, những cái ngày, cái khoảng thời gian cuối cùng này. Thì thầy mới nghĩ, thầy mới thử nè. Thầy mới coi thì từ từ thầy thấy trong con người mình có thể nếu mình muốn là được. Nhưng mà đừng có sợ, đừng có nghi, cứ như vô tâm này thôi. Cho nên thầy nghĩ thầy bắt đầu thầy thực hiện cũng như nhất thống quyền vậy đó. Tức là mình không có dùng sức. Nhưng mà cái này bụt nó mạnh như đó. Nó chỉ một gân thôi, gọi là nhất thống là một gân một tấc. Còn bình thường thì mình phải đánh một cái dữ lắm, phải đánh cái. Nhưng giờ mình để vậy cái tự nhiên cái khí nó ra tới đây rồi đó. Cho nên do như vậy đó, cho nên thầy là con người nó ưa chơi, hồi giống như trẻ con này, lúc nào thầy cũng thấy thầy không có đứng đắn, không có lớn, không có dài gì cả. Cho nên một mình thầy chơi những chỗ đồ tầm bảy tầm bạ, thì thích cái này cái kia đó. Cho nên do như vậy đó thì cái vấn đề cái tánh biết cái thấy nó không luyện tập, chỉ phát minh ra thôi. Nếu mình luyện tập thì nguy hiểm lắm. Cũng như thiền là để mình đối diện với thực tại và mình thấy được cái nguyên lý tính không, hay là thấy được cái nội của nó. Chứ không phải là mình tập luyện. Mình tập luyện tức là mình làm một lớp dài cọm để chồng lấy nó. Để con người mình không phải vậy đâu. Cũng như mình tập định thì mình sẽ không có cái định. Còn nếu mình biết được cái bản lai vô nhất vạn thì tự nhiên mình sẽ không loạn nữa. Không loạn tức là định. Thì đi đứng nằm ngồi mình đâu có loạn đâu. Giờ thì mình có lơ đoán một chút xíu mình biết lại liền. Nó nhanh chóng lắm. Thì con người nó có cái thường định. Cái thường định. Mà định đó tức là huệ. Bởi vì định là nó sáng nó thành huệ. Chứ còn nếu mình tập định là mình muốn đưa cái thức mình vào một cái sự ngưng kết. Ngưng kết mà trong khi cái định quá nó không thấy. Định được phải rọi trong thân thì mình mới thấy những cái vọng hay cái gì đó là ý thức. Đó, đó. Cho nên do như vậy còn cái tự nhiên của mình cái gì sanh ra mình biết. Cho nên thầy nếu mà nói tập ấy, thì thầy tập ở giữa chợ hồi đi xe đó. Là thầy tập niệm Phật hay gì đó nó lắng nghe trong cái động đó, ồn ào. Cho nên sau này mình trì một bài chú rất là dài nhưng mà không loạn nữa. Khi mình đi xe với vận tốc thật nhanh uốn éo hoặc là mình đi ở trong người đông đảo trong giữa đường phố không loạn nữa. Cho nên sau này về núi thì nó không có loạn nữa. Cho nên mình ở trong động mà mình định bằng cái thấy biết nó thì bây giờ nó không loạn. Còn nếu thầy tu trong này thầy quen với cái im lặng này kia ra ngoài thì cái thế giới nó đập vào nó làm mình thay đổi được. Cho nên đây là những cái kinh nghiệm đó. Thầy chỉ nói về thầy đó, nếu mà có đại đức hay có vị mà thấy thích đó thì chơi, mình tập cho chơi này. Dạ, bạch sư ông con có câu hỏi. À. Dạ, cái thấy như lạ là nó chưa có nhóm ý, do nó chưa có nhóm ý vô một cái vật thể nào đó thì nó chưa có khởi lên cái ý niệm. Thì do nó không niệm cho nên nó là vô niệm. Là cái thấy như là thì khi nó khởi không khởi ý niệm như vậy á thì nó cũng không có cái tâm vui buồn thương ghét như con không có nhớ ý vô đó mà không có khái niệm cho nên là vô niệm cho nên là nó cũng không có tâm vui buồn thương ghét. Thì cái tác giả của cuốn sách á thì con nghe được cái câu là đối cảnh vô tâm hỏi chi thiền. Dạ, nếu như con hiểu cái hiểu con như vậy có đúng đúng không, xin không? Hay thầy. Thì bây giờ lúc nào mình cũng vô tâm, bây giờ sao? Ơi, cái vô tâm nó không thấy, nhưng mà có tâm thì nó thấy liền. Mình có cái gì thì tự nhiên nó thấy, nhưng mà mình quen với cái vô tâm. Cái vô tâm tức là tâm, chứ không phải là, không phải là nó có cái vô. Vô tâm tức là tâm, tức là nó không có cái vô hay là cái có, cái hữu, cái không. Nó không bị cái thời gian, nghĩa là mình tạo lập hoặc là mình xây dựng gì cả. Nhưng mà ở đây mình chỉ thấy, bởi vì ngay nếu mình làm một cái gì mà có hành động, có ức chế, có một cái nghi thức, có một cái gì đó thì nó sẽ nén theo cái khuôn của mình, cái khuôn thức của mình đó, mình tập liền. Còn cái thấy của mình đó là mình thấy cái nguyên thủy, cái mà trước khi cha mẹ mình sanh đó. Tức là người ta thường nói là có cái vật trước trời đất đó. Hữu vật tiên thiên địa vô hình bản tịch liêu. Năng vi vọng vật chủ bất trục tứ thời tiêu. Tức là có vật trước trời đất không hình vốn lặng trang, là nguồn sanh vạn vật còn mãi chẳng điêu tàn. Đó là cái bản thể thật của mình. Tâm của mình nó không có sống chết, không có già chết, nó là bất tử. Cho nên cái sống của nó thiệt sự trăm lần ngàn lần mặt trời mặt trăng không bằng nó. Cho nên nếu mình đoạt được cái đó thì gọi là vô sanh, chứ không sanh nữa. Không sanh tức là không biến đổi, cái nhẫn vô sanh. Cái đó từ đó mình tu rất dễ, tức là nó ngang tầm như là từ thất địa bát địa trở lên. Tức là cái chỗ gạn lập của đó, nó tinh tế lắm, bởi vì nó có trước. Cho nên vì ví dụ bây giờ mình vãng sanh cực lạc đó, lên nhờ cái cảnh trong hoa sen, nhờ cái con người đó nó không có cái gợi ý, không có làm gì mình nhớ lại cái nghiệp cũ, cho nên cái nghiệp của mình nó không có thật, nó tự tan biến. Cho nên chẳng bao lâu mình cảm mình biết cái không có gì, mình biết cái thật của đó, và nhờ cái uy lực bí mật của Đức Phụ A Di Đà và tất cả Bồ Tát cái đó, tự nhiên mình đạt được cái không sanh không diệt. Cho nên đạt được cái vô sanh pháp nhẫn. Mà nếu ở cõi thế này mình tu không biết bao nhiêu ngàn kiếp mình mới đến cái mức đó, nó không phải đơn giản. Cho nên cái vãng sanh nó rất là lợi, cũng giống như mình vào được một trường đại học tốt hơn là mình tự học, hoặc là mình những cái đại học nó không đủ tiêu chuẩn. Cho nên nên vãng sanh về cực lạc, mình nên học thêm. Cho nên cái ý của thầy như vậy đó. Thôi, đủ rồi.